Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 10, nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lang Trung, ta muốn mua một bộ ngân châm, bao nhiêu tiền thế? Khụ khụ khụ, tiểu nha đầu mua ngân châm làm gì? Để chữa bệnh à? Thôi, đi chỗ khác mà nghịch ngợm. Trương Lang Trung tức giận, râu dựng cả lên. Tạ Ngọc Uyên bước tới, mỉm cười. Trương Lang Trung, một mình hành y chắc mệt lắm. Ông có muốn thuê một nha hoàn không? Ta không lấy tiền công, làm không công cho ông. Lạy trời, sắp đến đồng chí rồi, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng bị ma ám, nói toàn những lời quái gì? Trương Lang Trung nhìn Tạ Ngọc Uyên như thể nhìn một kẻ điên. Ta biết giặt giũ, nấu ăn, mài mực, khâu vá nữa, Lang Trung có nghĩ lại không? Nha đầu, rảnh thì đi chỗ khác mà chơi. Trương Lang Trung phẩy tay như đuổi ruồi. Ông thầm nghĩ. Sống 30 năm nay, ông mới chỉ bị phân trâu chết vào người, chứ đã bao giờ gặp may thế này đâu. Trương Lang Trung, nếu vậy thì, bán ngân châm cho ta đi, ông bán rồi ta sẽ đi. Tạ Ngọc Uyên tỏ vẻ buồn bã, bị quấy nhiễu quá, Trương Lang Trung bèn đập bàn, hét giá trên trời. Được, nửa lạng bạc, không bớt một xu. Tạ Ngọc Uyên lập tức rút từ trong ngực ra nửa miếng bạc. Lang Trung, từng này đủ không? Trương Lang Trung sững sờ. Ông không hoa mắt đấy chứ, tiểu nha đầu ăn mặc rách dưới thế này mà lại móc ra bạc sao? Lang Trung, ông không định cướp tiền rồi đuổi ta đi đấy chứ? Tạ Ngọc Uyên rụt tay lại, nhìn ông đầy đề phòng. Tiểu nha đầu này dám coi thường ông. Trương Lang Trung bôn ba giang hồ 20 năm, sống nhờ vào chữ nghĩa, ông tức đến tím mặt, lấy trong hộp thuốc ra một bộ ngân châm gói cẩn thận, rồi hét lớn. Lấy đi, Lang Trung quả là giữ chữ tín. Tạ Ngọc Uyên đặt bạc lên bàn, nhanh tay nắm chặt bộ ngân châm như báu vật, cất kỹ vào ngực rồi cúi chào Trương Lang Trung. Đúng lúc ấy, từ bên trong có tiếng ho khẽ, Trương Lang Trung giật mình, vỗ trán đầy hối hận. Chết tiệt thật, chẳng lẽ ông bị ma nhập, sao lại đem đồ kiếm cơm ra bán đi thế này? Ông vội chạy theo chặn lại, Tạ Ngọc Uyên giật mình, Lang Trung định mời ta ở lại dùng cơm trưa sao? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu nha đầu. Trương Lang Trung vừa tức vừa bực, nhưng đành hạ giọng. À, tiểu nha đầu, để ta bàn chuyện này, bộ ngân châm này ta không bán nữa, ta sẽ trả lại bạc cho ngươi, được không? Tạ Ngọc Uyên nhìn ông với vẻ uất ức, tiền trao cháo múc, Lang Trung không thể lật lọng như vậy được. Trương Lang Trung, ông đây cứ lật lọng đấy, sao nào? Dù nghĩ thế nhưng không thể nói ra, ông dịu giọng. Tiểu nha đầu, bộ ngân châm này ta cần để chữa bệnh. Bán cho ngươi rồi ta lấy gì giúp dân làng? Lang Trung, đó là chuyện của ông, đâu liên quan gì tới ta. Tạ Ngọc Uyên làm bộ ngây thơ. Ngươi, Trương Lang Trung lớn từng này, chưa từng thấy tiểu nha đầu nào cứng đầu như vậy, chỉ muốn giật lại bộ ngân châm. Tạ Ngọc Uyên nhìn ông, thở dài. Lang Trung hết lòng cứu giúp mọi người, nếu vậy ta đành trả lại ngân châm thôi. Đúng, như vậy là phải. Chữ, phải, chưa kịp thốt ra. Đôi mắt sáng ngời của Tạ Ngọc Uyên chớp chớp. Nhưng ta có một điều kiện. Trương Lang Trung, lại còn điều kiện sao? Lang Trung hành y một mình thật cực khổ. Hãy nhận ta làm nha hoàn phụ việc đi. Ta không đòi nhiều, mỗi tháng 5 đồng là được. Lang Trung yên tâm, ta biết giặt giũ, nấu ăn, còn có thể mài mực và khâu vá nữa. Cách Trương.